có phải chị đã cầm của cậu rất nhiều thứ rồi không? Nhưng cẩn thận nghĩ lại, hình như cũng chẳng cầm thứ gì cả, ngoài miếng băng cá nhân trên tay. Không cầm gì cả, Thích Hiến nhét chai xịt vào tay cô. Chị nhớ nhầm rồi, Sư Nhạc, vậy thì cũng nhận của cậu rất nhiều ân tình rồi. Thích Hiến, chị nhất định phải tính toán rạch ròi vậy sao? Tại chị sợ mình trả không nổi. Sư Nhạc nhìn chai xịt trong tay, nhất thời bật cười. Cậu quá tốt rồi, Thích Hiến dừng bước không đi về phía trước nữa, cậu chỉ đưa Sư Nhạc đến khúc cua này thôi. Cậu nhẹ giọng nói, chị cũng rất tốt, Sư Nhạc nghiêng đầu ngẫm nghĩ, nghĩ mãi cũng chẳng biết mình có chỗ nào tốt, có điều vẫn nói. Nếu cậu đã nói như vậy, chị cũng đành phải tin thôi. Thích Hiến khẽ cười, có điều, vẫn phải phiền cậu một chuyện. Sư Nhạc nói, mặc dù chị đã nói chuyện với các cậu ấy một buổi trời, nhưng vẫn có một số chuyện nói thì vẫn dễ hơn làm. Sư Nhạc quay đầu nhìn cậu, mặc dù lúc đó cửa đang đóng, nhưng cách âm ở nhà Thích Hiến cô biết rất rõ. Lúc nói chuyện cô không hề cố ý đè thấp âm lượng, trong nhà có muốn nghe cũng có thể nghe được. Lúc cô nói những lời đó, mặc dù không cố ý trốn tránh, nhưng bây giờ cũng có chút ngại ngùng. Nói sao nhỉ, dù sao đây cũng là lần đầu tiên chị làm quân sư cho cuộc đời của người khác, kinh nghiệm vẫn chưa đủ, nói chuyện thì đường hoàng thế, nhưng cũng có một số lời nói ra hơi có chút lộn xộn. Tiểu Yến cậu thông minh, cũng thân với bọn họ hơn chị, nên phiền cậu nói chuyện với bọn họ lại một lần nữa. Thích Hiến nhìn cô, chị tin tưởng em vậy sao, không sợ em đầu độc bọn họ à, hoặc là bọn họ sẽ chỉnh ngược lại em. Cậu sẽ làm vậy sao? Sư Nhạc cười hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ sợ cậu, nói không được thì hành động, nhốt bọn họ vào nhà rồi tần cho một trận cũng không sao. Thích Hiến rũ mắt thấp giọng nói, vậy để em tần cho bọn họ một trận rồi đưa về nhà. Sư Nhạc nghe vậy thì biết cậu đã đồng ý rồi. Cô duỗi tay ra, Tiểu Yến, bắt tay cái đi. Thích Hiến ngẩn ngơ nhìn bàn tay mảnh mai của cô, hơi hơi nhướng mày, có chút nghi ngờ. Rất vui được gặp cậu ở nơi này. Sư Nhạc nói, bởi vì hoàn cảnh hiện tại nên cũng không tiện tặng cậu món gì, đợi đợt hỗ trợ giảng dạy kết thúc chị mời cậu ăn một bữa cơm. Đầu ngón tay của Thích Hiến khẽ động đậy, mãi một lúc sau mới đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay cô. Cậu không dám dùng sức cũng không dám chủ động nắm lấy, chỉ cảm giác bàn tay của cô nữ sinh rất ấm áp nhưng không ướt át, trắng hơn cậu rất nhiều, đầu ngón tay tròn trịa và mềm mại. Cái nắng như thiêu đốt ở mảnh đất này dường như đã bỏ quên cô, không làm cô dám nắng. Cậu không khỏi tự hỏi, phải chăng cả bàn tay cô cũng mềm mại như vậy? Giây tiếp theo, đầu ngón tay mảnh khảnh khép lại, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, ở trong không khí khẽ lắc nhẹ. Thích Hiến thoáng ngẩn ngơ, rất mềm. Sư Nhạc nói, vậy hứa rồi đấy nhé. Bàn tay bị nắm lấy có chút tê dại, cậu sợ mình nhịn không được sẽ bóp nhẹ vào đầu ngón tay cô, tầm mắt cậu khẽ dịch chuyển xuống cổ tay cô, cẩn thận cảm nhận sự mềm mại. Nhưng cậu chỉ đơn thuần bắt tay, không dám nhúc nhích. Sư Nhạc lại lắc tay một lần nữa, khóe miệng khẽ cong lên, quyến rũ hệt như một yêu tinh. Tiểu Yến, chị rất vui được gặp cậu. Nói xong cô lại lắc bàn tay đang nắm lấy của hai người, sau đó thả ra. Thích Hiến thu tay về, ít hầu khẽ chuyển động. Em cũng vậy, rất vui được gặp chị. Cả gương mặt của Sư Nhạc đều tràn ngập ý cười, cô vẫy tay. Quay về đi tạm biệt. Nhìn bóng lưng cô nữ sinh đã rời đi, Thích Hiến mới từ từ mở bàn tay phải của mình ra, rồi nhẹ nhàng cuộn lại, trống rỗng nắm chặt. Tự lẩm bẩm một mình, thật sự, rất vui, được gặp em, cách chương.